Xích Tâm Tuần Thiên, chương 888, Cẩm Tú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải tộc cũng sẽ không dễ dàng sử dụng hải chủ bổn tướng, bởi vì hải chủ bổn tướng mặc dù cường đại tiêu hao nhưng cũng khổng lồ, triển lộ một lần hải chủ bổn tướng liền cần điều dưỡng hồi lâu, cho nên không phải tất yếu lúc đó không ra. Nhưng trước mặt người này tộc tu sĩ hung hãn đến đây, bọn họ cũng hoàn toàn không kịp giữ lại. Lúc này không phải tất yếu, còn chờ cái gì lúc? Trên đời này, muôn vàn người, ngàn loại mệnh, muôn vàn tàn khốc, ngàn loại dũng cảm. Không phải chỉ có nhân tộc mới ra dũng sĩ. Không phải chỉ có Khương Vọng mới gọi dũng mãnh. Khương Vọng liền giết mấy tên hải tộc, chẳng những không có dọa lùi bọn họ, ngược lại khơi dậy bọn họ hung tính. Hải chủ bổn tướng vừa hiển uy thế khoảnh khắc tăng vọt. Cự đại lợi chảo cá mập hai mắt nhanh chuyển, vòng xoáy bên trong cơ hồ chuyển xuất huyết ti. Liếc mắt một cái nhìn chăm chú Khương Vọng. Khương Vọng chỉ cảm thấy quanh người thật giống như có vô số cái tay nhỏ bé, điên cuồng lôi kéo hắn, đem hắn vững vàng định trụ. Hòa tự quanh thân mà lên, diễm tước hú gọi bát âm phần hải. Khương Vọng trực tiếp lấy chính mình làm trung tâm, phóng ra một cái bát âm phần hải, coi đây là chính mình tranh thủ chiến đấu không gian. Nhưng này gầy trơ xương hải chủ bổn tướng chỉ đem thân run lên, hàng trăm hàng nghìn căn tối tăm gai xương chuyển làm màu đỏ thoát thể mà ra, như cây lao một dạng nhanh bắn, đinh trụ bốn phía. Khương Vọng có thể rõ ràng cảm giác đến, tại đây cái trong phạm vi tất cả hỏa nguyên đều bị bài xích không còn. Những thứ này gai xương, lại có cấm nguyên năng lực, hơn nữa xa so với hắn dùng cấm thủy phù triện hiệu quả mạnh hơn. Cho nên diễm hải tắt, cho nên âm chiều diệt. Cùng lúc đó, kia đầu ngón tay tựa như chủy nữ tính hải tộc trong miệng thở khẽ một cái tối nghĩa âm tiết. Bích đằng như du xà quanh thân quấn quấn, một chảo liền đem tù thân xiềng xích chặt đứt, tiếp theo sau đó, nhằm phía Khương Vọng. Kia mặt mang vượt qua văn song đao hải tộc lại càng đã đẩy ra Khương Vọng không cách nào tự cầm kiếm thức song đao thập tự giao chém, chạy thẳng tới Khương Vọng bộ ngực yếu hải. Những thứ này hải tộc vốn là chiến lực cực mạnh, hàng năm cùng nhau kết đội chiến đấu, phối hợp lại càng ăn ý, Khương Vọng ứng đối gần như hoàn mỹ, đã nghiền ép chính mình tất cả chiến đấu tiềm năng, căn bản không có chảy ra lỗ hồng. Nhưng bọn hắn cứng rắn dựa vào thực lực cùng phối hợp cường hoành đánh ra lỗ hồng. Lúc này Khương Vọng không cách nào di động, không cách nào trở về kiếm tự bảo hộ, thậm chí không cách nào lại bạo phát một lần bát âm phần hải, bởi vì hỏa nguyên đã tuyệt. Mà tam muội chân hỏa cũng không thể vô cùng vô tận, liền giết hai gã hải tộc đã gần đến khô kiệt. Tại đây khoảnh khắc diễn thành tuyệt cảnh chung, chỉ tới kịp liên tiếp xé mở mấy tờ phù triện. Thạch giáp phù, kim thân phù, băng lung phù, tường sắt phù, bên phải phía sau vị kia xương sống sinh sáu cánh hải chủ bổn tướng tốc độ nhanh tuyệt. Chỉ sáu cánh lay động 80 chân động đậy, liền đã bổ nhào tới Khương Vọng trước mặt, kia như chim ưng mũi nhọn mỏ mở ra, lại là dày đặc làm cho người khác hoảng sợ sâm bạch răng nhọn, một ngụm cắn hướng Khương Vọng. Quả nhiên tại còn lại những thứ này hải tộc bên trong, hắn vì mạnh nhất. Này trương mũi nhọn mỏ như thế sắc bén, chỉ khẽ cắn. Tường sắt phá vỡ, băng lung nổ tung, kim quang phá diệt, thạch giáp sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt thấy Khương Vọng chỉ muốn chết tại đương trường. Chợt có đạp ca tiếng, kia tiếng ca viết, nhìn về này đi chậm chút ít thiên nhai sau đó lại thiên nhai. Trên biển sóng gió lớn, mong ngươi sớm trở về nhà. Một tiếng một chữ tự Khương Vọng trên áo hiện lên. Là hứa tượng càn kia thủ tiễn đưa thơ soàng, thần thông, cẩm tú. Đối với mình thần thông, hứa cao ngạch từ trước đến giờ giữ kín như bưng. Bởi vì có một ít thần thông, chính là không nên khiến người biết được, liền như Khương Vọng chính mình kỳ đồ. Cho nên hứa tượng càn không nói, cũng không ai truy vấn. Đây là một loại thành khẩn cầu nguyện, có ảo tưởng thành thật lực lượng. Lại không thể hoàn toàn cung cấp tại cầu nguyện thần thông. Phần lớn cầu nguyện thần thông, là cầu nguyện có chút cường đại tồn tại phản hồi. Còn có một phần, thì liên quan đến nhân quả. Cẩm tú không phải nhân quả, cẩm tú là sớm làm một cái xác định kết quả, sớm làm chuẩn bị. Há mồm vừa phun, tức là cẩm tú thơ văn hoa mỹ, nhưng cần phải từng chữ từng câu thành như dệt gấm. Trên biển sóng gió lớn, mong ngươi sớm trở về nhà. Là hứa tượng càn đối Khương Vọng tốt đẹp mong ước, là hắn vì Khương Vọng chỗ hàng dệt. Cẩm tú, vì bảo đảm kết quả này trở thành sự thật, hắn có thể ở trong quá trình này, căn cứ bất đồng khó khăn, trả giá bất đồng đại giới. Mà lần này, ngăn chặn xuống Khương Vọng cơ hồ phải chết thương tổn. Tại thiên nhai đài trên, hứa tượng càn như thế nào không có tặng quà. Hắn mặc dù trong túi thiếu tự nhiên, hai tay áo trống trơn, nhưng đã đưa lên nhất thành khẩn tình hữu nghị. Kia xương sống sinh sáu cánh hải chủ bổn tướng, một ngụm cắn phá hơn tầng bùa hộ mệnh triện đem hạ xuống Khương Vọng trên người lúc đó, lại một ngụm cắn không. Khương Vọng mũi chân một chút, dưới chân màu xanh đám mây vừa hiện mà tán thoát khỏi những thứ kia dây dưa tại thân thế công, người đã cùng kia đầu ngón tay tựa như chùy nữ tính hải tộc kề mặt. Cầm kiếm như đao trực tiếp một kiếm phía trước chọc. Quấn quấn này nữ tính hải tộc quanh thân bích đằng, đan dệt tựa như giáp ngăn cản kiếm phong. Nhưng Khương Vọng tay trái trực tiếp đặt tại đằng giáp trên. Trên tay xám trắng chi quang lưu chuyển, hù mộc quyết. Chỉ có giáp đằng trung phẩm hù mộc quyết lại bằng vào thiên sinh tương khắc năng lực trong nháy mắt đem này đằng giáp ăn mòn, xuyên qua. Trường tương tư không có chút nào ngưng động đắng chát đốt vào. Khương Vọng tay trái đẩy, này đầu ngón tay tựa như chùy nữ tính hải tộc cũng đã vô lực về phía ngửa ra sau ngược lại. Tại vừa mới cái kia trong nháy mắt trường tương tư bạo phát kiếm khí, đã đem nàng ngũ tạng lục phủ tất cả đều vặn nát, làm nàng chết không thể lại chết. Đây hết thảy lại nói tiếp quá trình rất chậm, nhưng là chỉ trong nháy mắt liền hoàn thành. Thoạt nhìn chính là Khương Vọng vọt tới, cầm kiếm như đao, một kiếm liền đem người kia chọc chết. Mà Khương Vọng rút ra kiếm tới, mặt không biểu cảm nhìn về phía còn dư lại những thứ kia hải tộc, đệ nhị nội phủ trung xương quang lưu động, kỳ đồ thần thông. Mục tiêu là vị kia đầu như chim ưng, có 80 chân, xương sống sinh 6 cánh hải tộc. Đường chiến đội mạnh nhất Ngư Vạn Cốc bị trong nháy mắt giết thời điểm, hắn có hay không sợ hãi? Đương nhiên có, nhưng hắn sẽ không trốn tránh. Đường Ngư Nhuận Thu chết tại sau một khắc trong lòng hắn có hay không khẩn trương? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đương nhiên cũng đã biết nhưng hắn vẫn dám chém giết. Đường hai cái hướng ở phía trước chiến hữu chết tại một cái theo dưới mặt hắn chẳng lẽ sẽ không bối rối sao? Nhưng hắn cũng có phẫn nộ cùng cừu hận cũng muốn anh dũng báo thù. Trước mặt mọi người đồng đội hợp lực một bộ thế công, mắt thấy chỉ muốn đem kia ghê tởm nhân tộc tu sĩ giết chết lúc rồi lại thất bại. Hắn không thể không thừa nhận, hắn không cách nào khắc chế hoảng loạn rồi. Mà sau một khắc lại là một gã chiến hữu bị giết chết, cơ hồ chút nào không có lực phản kháng. Hắn tận mắt thấy chiến hữu của hắn từng đám chết đi, thật giống như không có cấp đối phương tạo thành bất kỳ khó khăn. Nhân tộc kia tu sĩ căn bản không giống như là phổ thông thần thông nội phủ, giống như là trong truyền thuyết thiên phủ cường giả. Giết lên hắn biết rõ lợi hại những chiến hữu này, nhưng lại như giết gà một dạng gọn gàng linh hoạt. Vào lúc này, sợ hãi cuối cùng đã tới điểm giới hạn. Hắn ý nghĩa không rõ nổi giận gầm lên một tiếng, một cái xoay người, cánh động chân rời, đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn chạy trốn, kỳ đồ vào lúc này, tà hữu lựa chọn của hắn. Làm cho này chi chiến đấu tiểu đội bên trong thực lực gần với Ngư Vạn Cốc cường giả, hắn chạy tán loạn trực tiếp phá hủy sĩ khí. Hai cái hiển lộ hải chủ bổn tướng, lợi chào cự cá mập cùng gai xương cự ngư, một cái khép lại mắt, một cái thậm chí trực tiếp bỏ qua gai xương, phân tán hai bên, riêng phần mình hoảng hốt chạy trốn. Kia mặt có vượt qua văn soái khí hải tộc cũng lập tức còn đao tại sườn, tung chuyển bay nhanh. Bồ, một điều ảm đạm vô quang dây thừng, không biết khi nào giấu ở hắn trước người, tại hắn bối rối luống cuống thời điểm, vừa vặn đem hắn bao quanh trói lại. Cứu ta, cứu giúp ta, chấm, hắn hoảng sợ hô to. Nhưng một màn này càng liên hồi chạy trốn người sợ hãi, cơ hồ là liều mạng tăng nhanh tốc độ. Cái kia kinh khủng nhân loại tu sĩ, dường như căn bản không có ý định bỏ qua bọn họ bất kỳ một cái nào. Hô, hô, Khương Vọng thật dài hô hấp khiến kiệt lực thân thể tại hô hấp chung hấp thu một ít lực lượng. Hắn từ từ bay đến này ở lại hiện trường sau cùng một cái hải tộc trước mặt. Đừng đừng, này hải tộc liều mạng kêu gào. Chúng ta thương lượng, có thể thương lượng ta chụp mạng. Khương Vọng căn bản không có nghe hắn nói cái gì, hai tay cầm trường kiếm từ bên trái tới phải một cái chém ngang. A, này hải tộc kêu thảm thiết nhưng còn chưa chết. Bởi vì trường tương tư chỉ chém vào hắn một nửa cổ. Không phải bởi vì cổ của hắn đặc biệt kiên cố, cũng không phải bởi vì trường tương tư thiếu sắc bén. Là Khương Vọng, đã không có quá nhiều lực lượng, vừa mới trận chiến ấy, hắn đã dốc hết toàn bộ tài trí thủ đoạn, đồ vật không có mảy may giữ lại. Hô, Khương Vọng thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngón tay cái trên băng trầm ban chỉ lãnh quang lóe lên, trường tương tư rốt cục thuận lợi quét qua điểm cuối. Viên này có hải tộc đặc thù soái khí đầu còn đang trên cổ lung lay thoáng một cái, mới không tiếng động lăn xuống. Cách chương.